Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, lại mất. Đám người về tới Phi Thiên Tông, trực tiếp xuất hiện tại Tông Chủ Đại Điện bên ngoài. Sở Ly khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đều rời khỏi. Chỉ có Hồ Thiên Lai đang chờ. Tang Thanh Vân không có rời khỏi. Hai người đi theo hắn vào Đại Điện. Sở Ly khoát tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Chính mình ngồi vào trung ương ghế bành bên trong, như có điều suy nghĩ trầm ngâm không nói. Hồ Thiên Lai cười ha hả nói, Tông Chủ xuất mã, quả nhiên mọi việc đều thuận lợi. Sở Ly bị bừng tỉnh, cười cười lắc đầu. Tang Thanh Vân sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói, Tông Chủ, thật không thể nói là một tông nào sao? Đại Mộng Tông, Sở Ly nói, nhưng vì sao ta không biết được võ công của bọn hắn? Tang Thanh Vân lắc đầu nói, bọn hắn dùng cũng không phải là Đại Mộng Tông võ học. Nếu không cũng không dễ dàng như vậy chế trụ. Đại Mộng Tông võ học kỳ diệu, có thể đoán trước chiêu số, nguyên cớ khó lòng phòng bị. Mà kia 10 cái người áo đen tu vi dù sâu, chiêu thức cũng tinh diệu, lại kém Đại Mộng Tông một bậc. Sở Ly thở dài, Đại Mộng Tông mưu tính sâu xa. Tang Thanh Vân cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức rõ ràng, đây là Đại Mộng Tông cố ý chuẩn bị một cỗ lực lượng chuyên môn dùng để đối ngoại làm loại này công việc bẩn thỉu. Mặc dù hèn hạ lại cực có tác dụng, lần này nếu không phải Tông Chủ, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến là Đại Mộng Tông. Bởi vì Tông Chủ có mang thôi diễn khả năng, cùng Đại Mộng Tông tương xứng, cho nên mới có thể khám phá, đổi một người khác, một cái khác Tông Tông Chủ. Rất khó nhìn rõ thân phận của bọn hắn. Từng cái đều là kẻ liều mạng, động một chút lại dùng thiên ma giải thể thuật, căn bản không thể có thể hỏi ra lịch, ngược lại muốn tổn binh hao tướng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Sở Ly ánh mắt liền dẫn mấy phần tán thưởng. Hồ Thiên Lai vội nói, Tông Chủ, là Đại Mộng Tông trói chúng ta đệ tử. Sở Ly gật đầu. Tang Thanh Vân lạnh lùng nói, bọn hắn là muốn giết chúng ta đệ tử giá họa tại Phệ Thiên Tông, sau đó khơi mào hai tông đại chiến, dụng tâm hiểm ác. Hồ Thiên Lai cắn răng nói, Đại Mộng Tông muốn làm gì? Phệ Thiên Tông cùng chúng ta đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đại Mộng Tông chẳng lẽ muốn nhặt ngư ông thủ lợi? Nhất định là như thế. Tang Thanh Vân khẽ nói. Hồ Thiên Lai cau mày nói, Đại Mộng Tông cùng quan hệ của chúng ta không là không sai sao? Trên mặt cười hì hì, phía sau cắm một đao. Loại sự tình này rất phổ biến. Tang Thanh Vân cười lạnh nói, vạn không nghĩ tới Trình Tông Chủ là loại người này. Đại Mộng Tông mặc dù cướp đoạt người ngoài kỳ ngộ, làm việc dù không đủ quang minh lỗi lạc, lại sẽ không vọng giết vô tội. Cũng từ trước đến nay hiền lành, không có lợi ích tranh đấu không sẽ vô cớ giết chóc. Cho nên tại thiên ma cảnh danh tiếng không kém. Hồ Thiên Lai cùng Tang Thanh Vân đều không nghĩ tới Trình Viễn sẽ làm ra chuyện như vậy. Kích động hai tông đại chiến, không thông báo chết bao nhiêu người. Làm ra loại sự tình này nhất định có lợi ích du quan. Hồ Thiên Lai cau mày nói, hắn đến cùng là vì cái gì? Vẻn vẹn muốn thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta chẳng lẽ có Trình Viễn cũng động tâm bảo vật? Sở Ly nói, Thiên Cấm Tông các ngươi nhưng nghe qua. Hồ Thiên Lai nhíu mày nghĩ nghĩ. Tang Thanh Vân lại nói, thượng cổ tông môn Thiên Cấm Tông. Sở Ly điểm nói. Tang Thanh Vân nói, liên quan tới Thiên Cấm Tông sự tình cực ít có người biết, là một cái cấm kỵ. Hồ Thiên Lai khẽ nói, vì sao cấm kỵ? Bởi vì Thiên Cấm Tông mở một cái không tốt đầu. Tang Thanh Vân nói, bọn hắn từng nhất thống thiên ma cảnh. Không thể nào. Hồ Thiên Lai kinh ngạc. Hắn khó có thể tưởng tượng có thể nào nhất thống thiên ma cảnh. Là không thể nào sự tình. Sở Ly đem từ Lục Ngọc Dung bên kia có được tin tức nói một lần. Nghe được sắc mặt hai người âm trầm, cười lạnh liên tục. Khá lắm Đại Mộng Tông. Vậy mà như thế dã tâm bừng bừng. Trách không được đâu. Hồ Thiên Lai cười lạnh nói, Đại Mộng Tông là nghĩ diệt trừ hai chúng ta tông, thậm chí ba tông. Ngược lại là được sủng ái mà lo sợ. Xem ra hắn rất coi trọng chúng ta nha. Phi Thiên Tông dù cũng là đỉnh tiêm tông môn, nhưng so với Thần Kiếm Tông, Phệ Thiên Tông chờ, vẫn là kém tầng một. Trình Viễn như thế cách làm, hiển nhiên là đem Phi Thiên Tông trở thành lại uy hiếp lớn. Nghĩ cách diệt trừ, Tang Thanh Vân nói, chắc là bởi vì tông chủ đi, hắn đã lĩnh giáo qua Sở Ly thủ đoạn cùng lợi hại. Càng hơn Triệu Lăng Phong, nhất là sở trường về thôi diễn thuật, tuyệt đối là Trình Viễn cái đinh trong mắt. Hắn vội nói, tông chủ, mang 4 cái thần ma vệ mạo xưng làm hộ vệ đi. 4 cái thần ma vệ cố nhiên võ công không kịp tông chủ, nhưng có thể làm một chút việc vặt. Sở Ly khoát khoát tay, ngược lại không bằng chính ta. Tang Thanh Vân gật đầu, không có kiên trì, cau mày nói, tông chủ, Trình Viễn một kế không thành, liền sợ lại làm một kế, sẽ còn châm ngòi chúng ta cùng Phệ Thiên Tông mâu thuẫn. Trung quy là khó thoát. Sở Ly nói, Phệ Thiên Tông không có ngốc như vậy. Động thủ thời điểm, bọn hắn đã ở một bên thấy được. Bọn hắn ở một bên. Tang Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Hắn vậy mà mảy may không có phát giác. Hiển nhiên tu vi thua xa đối phương. Sở Ly gật đầu nói, là Minh Ngọc Xuyên, hắn cũng là người thông minh, biết phải làm sao, liền sợ hắn thuận tay đẩy thuyền. Hồ Thiên Lai nói, nguyên bản liền ngo ngoe muốn động, ước gì có lấy cớ đâu. Sở Ly cười cười, không cần phải lo lắng cái này, chức quyền này coi như không có phát sinh. Thần ma vệ bắt đầu đi vực ngoại chiến trường lịch luyện đi. Một tháng một nhóm, không vùi đầu khổ luyện là khó có tiến bộ. Vâng, Tang Thanh Vân trầm giọng nói. Sở Ly khoát tay đuổi đi hai người sau khi chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, chính là Triệu Lăng Phong thích chỗ đứng, trông về phía xa mênh mông đám núi, tâm hắn tĩnh như nước, đối với Trình Viễn thủ đoạn cũng không thế nào tức giận. Đổi là hắn, thủ đoạn sẽ càng khốc liệt hơn, trực tiếp giết hai tông đệ tử, sau đó ném cùng một chỗ chính là hiệu quả càng tốt hơn. Tâm hắn tự bỗng nhiên rung động, ngón tay khinh động lần nữa thôi động phi tinh quyết, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một tòa tiểu viện bên trong. Thấy được đi qua đi lại, sắc mặt vội vàng sao động Liễu Kiếm Phi. Liễu tiền bối, Sở Ly ôm quyền, Liễu Kiếm Phi nhìn thấy hắn xuất hiện, thở một hơi dài nhẹ nhõm, người có thể tính đến rồi. Sở Ly nói, Dương tiền bối đâu? Hắn tại trong tiểu viện không có phát hiện Dương Thanh Mộng bóng dáng. Hai người đi ảnh không rời. Chồng hát vợ theo. Vợ hát chồng theo. Không thấy Dương Thanh Mộng chính là không tầm thường. Liễu Kiếm Phi lắc đầu thở dài. Thanh Mộng mất tích. Ta đi Điệp Vũ Tông tìm nàng. Lại báo cho không có trở về. Các nàng cũng đang tìm nàng. Nhưng vẫn không tìm tới. Ta tại Thiên Ma Cảnh bên trong hai mắt đen thui. Chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Sở Ly nói. Cầm kiện Dương tiền bối sát người đồ vật đến. Liễu Kiếm Phi bận bịu vào nhà tìm tới một sợi dây chuyền. Đây là nàng vật tùy thân. Sở Ly nhận lấy. Vừa nói. Liễu tiền bối một mực không có trở về. Liễu Kiếm Phi lắc đầu. Có chút xấu hổ. Hắn một mực tham tình luyến nóng. Vô số lần nghĩ về một chuyến đỉnh Thái Hạo lại không nỡ. Cuối cùng vẫn không thể đi thành, một mực kéo đến bây giờ, nguyên bản định mang theo Dương Thanh Mộng cùng một chỗ trở về. Hết lần này tới lần khác ra chuyện này, hắn lòng nóng như lửa đốt, lập tức tìm tới Điệp Vũ Tông, còn tưởng rằng là Điệp Vũ Tông triệu hồi Dương Thanh Mộng. Không nghĩ tới Điệp Vũ Tông cũng không biết Dương Thanh Mộng hành tung, chẳng qua thông qua trong Tông Ngọc Bài biết được nàng còn sống. Hắn đổi tới đổi lui cuối cùng nghĩ đến Sở Ly. Lúc này cũng không lo được có mất thể diện hay không. Trực tiếp cầu cứu. Sở Ly nhấn một cái lên dây chuyền. Lông mày chăm chú khóa lên. Sợi dây chuyền này đơn giản mà chất phác. Chỉ là cùng một chỗ tảng đá mà thôi. Cũng không phải là bảo thạch. Thật giống như tiện tay cầm một cục đá nhỏ làm thành. Hắn đoán được đây là hai người tín vật đính ước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.